Mau xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 115, như thế nào là cuồng em gái, 15. Góc truyện audio.com. Mấy người phía trước kêu căng ngạo mạn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tựa hồ đều sắp khóc thành tiếng. Mấy vị lãnh đạo trường học ngày thường ít khi nói cười cũng là thần sắc vội vàng. Này không phải lần đầu tiên Lục Bất Trì cảm nhận được lực lượng của quyền thế địa vi. Nhưng lại là lần cảm thụ rõ ràng nhất. Yến tiểu thư, người dẫn đầu lau mồ hôi trên trán một chút, nhìn thoáng qua kia mấy học sinh sắc mặt tái nhợt kia. Lại nhìn thoáng qua Lục Bất Trì thần sắc không rõ, mới châm trước mở miệng. Có phải mấy học sinh này chọc ngài không vui? Tuy rằng học sinh trong trường trên cơ bản phi phú tức quý. Dám thảo luận đứa nhỏ do Yến gia nhận nuôi càng không phải là con cháu của gia tộc bình thường. Rốt cuộc những học sinh bình thường cũng không dám ở sau lưng nghị luận này đó. Ngay tại thời điểm Lục Bất Trì cho rằng nhóc con luôn luôn kiều khí này muốn trực tiếp cáo trạng. Yến Lạc trong lòng hắn lại nhếch môi. Thân mình tránh tránh, tiểu ca ca, anh phóng em xuống dưới. Lục Bất Trì chợt khựng lại, vẫn buông cô bé xuống. Sau đó nhìn cô bước nhanh đến trước mặt vài người này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng còn mang theo không thoải mái. Phồng quai hàm lên, lại áp bất mãn của mình xuống. Ba ba đã nói thục nữ không thể tùy tiện phát giận. Trên khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm trang, âm thanh non nớt, tay nhỏ chỉ vào vài người này. Khẽ hừ một tiếng, tôi hiện tại mặc kệ các người. Nhưng các người phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình. Lần khảo hạch tiếp theo, tiểu ca ca tuyệt đối sẽ đạp các người dưới lòng bàn chân. Đến lúc đó tôi yêu cầu tất cả những người nói ra loại lời nói này công khai xin lỗi. Lời nói của Yến Lạc làm mấy vị lãnh đạo kia hơi hơi thở dài nhẹ nhõm. Cũng may cô tạm thời không so đo, nếu hiện tại so đo, vậy phiền toái. Hơn nữa nếu Lục Bất Trì thật sự có năng lực kia. Xin lỗi người có năng lực mạnh hơn mình. Nói vậy vài người này cũng nên tâm phục khẩu phục. Liên tính là không có. Lúc này đây phỏng chừng cũng đều nên giải trí nhớ. Lục Bất Trì nhìn Yến Lạc buông xong lời tàn nhẫn. Sau đó chạy bước nhỏ đến bên người hắn. Vẻ tức giận trên mặt đã biến mất không thấy. Duỗi tay nhỏ muốn ôm. Chờ đến khi ôm cô lên. Đầu nhỏ của cô mới tiến đến bên tai hắn, khuôn mặt như trái khổ qua. Tiểu ca ca, chúng ta đi mau, ba ba quy định thời gian cho em, nếu không kịp thời chạy về. Về sau Lạc Lạc liền không thể lại đến đón anh, đó là rất nghiêm trọng. Lục Bất Trì nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười, ôm nhóc con căn bản không nặng chút nào này đi ra ngoài. Thấy hai người đi rồi, người chung quanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ, tuy rằng Yến Tề đối với đứa con nuôi này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ít nhất hiện tại thoạt nhìn, thái độ của Yến gia tiểu công chúa đối với Lục Bất Trì là thật sự tốt. Này liền làm cho bọn họ trước khi muốn nói gì đó. Cần phải ước lượng nặng nhẹ một chút, về tới trong nhà, ăn cơm chiều xong, cô bé lại bị sách đi học bài mới, chờ thân thể cô tốt hơn một chút. Cũng phải đi trường học, Yến Tề cũng dạy Lục Bất Trì chậm rãi cảm thụ tinh thần lực trong cơ thể mình. Lại đến lúc đi ngủ, Lục Bất Trì sớm ở trong phòng mình chờ Yến Lạc, sau đó cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt Lục Bất Trì chuẩn xác bắt giữ được bóng dáng cô. Hôm nay Yến Lạc có vẻ hơi có chút chần chờ, lại vẫn đóng cửa lại, chạy bước nhỏ đến mép giường, Lục Bất Trì buồn cười ngồi dậy nhướng nhướng mày. Kéo cô lên, mở miệng, làm sao vậy, lúc này cô bé mới tiến đến bên tai hắn. Tiểu ca ca, hôm nay Lạc Lạc nói lần khảo hạch tiếp theo. Không thành vấn đề đi. Cách chương.